Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 419, Võ Đạo Hội. Ách, U Long lần này lời thề son sắt bộ dáng, làm Bulma không thể không đi suy nghĩ nhiều. Thật chẳng lẽ chính là mình mở ra tư thế không đúng? Cẩn thận hồi ức lúc đầu tràng cảnh, nghĩ đi nghĩ lại, Bulma biểu lộ đột nhiên kinh ngạc, lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Son Goku. Khi đó nàng cho phép cái gì nguyện a? Để thần long đem nàng tương lai bạn trai đưa đến trước mặt của nàng. Kết quả cái gì cũng không có phát sinh. Lúc ấy Son Goku giống như cũng ở tại chỗ, mà lại là lúc ấy ngoại trừ U Long bên ngoài duy nhất nam hài. Bulma, mặt của ngươi làm sao vậy? Vì cái gì nhìn ta như vậy? Son Goku tò mò sờ lấy Bulma cái trán. Không có phát sốt a? Làm sao có hồng như vậy? Ngoạc kép. Không có, không có gì. Bulma gương mặt nóng lên, thần sắc rất là hoảng hốt. Trước kia tại sao không có nghĩ đến? Goku tiểu tử này nhìn xem dáng người nhỏ, kỳ thật niên kỷ cũng chỉ so với mình nhỏ hơn một tuổi a. Khụ khụ, Goku sư huynh, các người trước đừng quản cái gì Dragon Ball, chúng ta đi trước tìm quán trọ, chờ một chút còn muốn tranh tài đâu. Chi Chi đứng ở bên cạnh ho khan một tiếng, ánh mắt tại Son Goku cùng Bulma trên thân phiêu hốt, cái đề tài này cũng không thể lại để cho bọn hắn nói nữa. Đúng, trước tìm quán trọ. Quy Thiên Nhân đỡ phía dưới bên trên mũ đen, âu phục phẳng phiêu mời Bulma cùng một chỗ đến trong khách sạn nghỉ ngơi. Thế là một đoàn người đều tán đồng gật đầu, hướng phía phụ cận quán trọ đi đến. Krillin theo ở phía sau, nhìn xem bị Chi Chi cùng Bulma bao quanh Son Goku. Hắn đột nhiên cảm thấy cái kia gọi Bulma nữ hài tử đối với Goku càng thêm nhiệt tình. Ngươi nói bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Krillin nhỏ giọng hỏi U Long. Vẫn chưa rõ sao? U Long đánh một cái a cát. Chậc chậc, Son Goku tiểu tử kia, diễm phúc không cạn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Krillin ngơ ngác một chút, lập tức đi theo sát. Tại trong khách sạn an bài tốt chỗ ở, Quy Tiên Nhân tiếp lấy lại mang Son Goku bọn hắn tiến đến cạnh võ quán tham gia trận đầu tuyển chọn. Thi đấu, lúc này cạnh võ quán đã người đông nghìn nghịt, xếp đầy hàng dài, bởi vì thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đồng thời còn là võ đạo gia nhận định xét duyệt kiểm nghiệm tràng. Cho nên sớm đã có số lớn chuẩn võ đạo gia chờ đợi ở đây. Hoa! Wow. Nơi này cao thủ thật nhiều. Son Goku hưng phấn mà nhìn xem chung quanh đen nghịt một bọn người, nhịn không được ngứa tay. Goku, những người này đều là đến tham gia trận đấu à? Krillin vốn là Orin Temple ngoại môn phổ thông đệ tử, cái nào bên trong thấy qua như thế thịnh đại tràng diện, nói chuyện đều có chút cà lăm. Goku sư huynh, ngươi nhìn bên kia tựa như là thiên thần lưu đệ tử. Chi Chi chỉ vào một cái phương hướng, bên kia tụ lại lấy mấy cái người mặc màu trắng võ đạo phục người dự thi. Thật đây này, mấy người bọn hắn ta biết, rất lợi hại. Son Goku mắt sáng rực lên, không kịp chờ đợi muốn cùng bọn hắn giao thủ. Goku, Chi Chi, Krillin, ba người các ngươi muốn toàn lực ứng phó, nhất là Krillin. Ngươi muốn tin tưởng mình, không nên bị trước kia kinh nghiệm hù đến. Quy Tiên Nhân cuối cùng răn dạy nói. Rõ, Son Goku, Chi Chi, Krillin cùng kêu lên trả lời. Quy Tiên Nhân hướng bọn họ gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn bọn hắn đi hướng cạnh võ quán. Những thứ này thông qua được lúc đầu đăng ký sàng chọn tuyển thủ dự thi mỗi một cái đều có được nhất định thực lực. Không phải những cái kia thật giả lẫn lộn hạng người. Trên thực tế Son Goku bọn hắn cuối cùng có thể lấy được thành tích như thế nào, Quy Tiên Nhân cũng không biết. Dù sao võ đạo tranh tài, vận khí thành phần cũng đã chiếm rất lớn tỷ lệ. Goku, ngươi muốn cố lên, Bulma phá lệ nhiệt tình hướng Son Goku hò hét. Bulma, người nữ nhân này hiện tại giống như đối với Son Goku đặc biệt nhiệt tình. Oolong ngửa đầu nhìn về phía Bulma. Bulma đương nhiên nói, ta đây là quan tâm hắn. Oolong hừ hừ hai tiếng, một bộ không tin bộ dáng. A, mau nhìn nam nhân kia. Tựa như là chúng ta tìm kiếm Dragon Ball thời gian gặp phải quấy rối quỷ. Oolong tầm mắt rời đi. Chỗ khác, đột nhiên bị một đạo người mặc màu xanh sẫm áo chẽn. Trên đầu quấn lấy một đạo khăn cột đỏ bóng người hấp dẫn. Bóng người này chính là Yamcha. Mặc dù tóc xén, nhưng là Oolong nhìn thấy bên cạnh hắn Pu'er, vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Thật là hắn. Hắn thế mà cũng tới tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Bulma kinh ngạc nhìn cách đó không xa. Bộ dáng đại biến Yamcha. Người kia là Yamcha. Oolong nhỏ giọng nói. Không lo lắng. Hắn là Goku dưới tay bại tướng. Không có cái gì ghê gớm. Bulma đang cắn ngón tay cái. Bắp chân không ngừng lay động. Oolong nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là. Gần một năm trước Son Goku liền có thể đánh bại Yamcha. Không có đạo lý lần này sẽ đánh bất quá. Một bên khác, Yamcha buộc lên khăn cột đỏ. Ngay tại phân phó Pu'er chiếu khán tốt chính mình. Sau đó tràn ngập tự tin đi vào cạnh võ quán. Kỳ thật hắn cũng sớm đã thấy được Son Goku bọn hắn. Sở dĩ không ra, chính là định ở sau đó trong trận đấu để bọn hắn giật nảy cả mình. Lần này hắn tuyệt đối sẽ đánh bại Son Goku. Giới này võ đạo hội hội tụ rất nhiều cao thủ. Quy tiên nhân tại các đệ tử tiến vào cạnh võ quán sau quan sát tỉ mỉ chung quanh. Thế mà để hắn phát hiện King Chappa thân ảnh. Người này thế nhưng là phía trước mấy lần võ đạo hội cường giả. Ngoài ra còn có rất nhiều cái khác lưu phái đệ tử tinh anh. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Quy tiên nhân không khỏi cảm khái. Chính mình thời đại thật đã qua. Trong lúc bất tri bất giác, đã có rất nhiều cao thủ vượt qua hắn, bước lên mạnh hơn võ đạo chi lộ. A, Quy tiên nhân kinh dị một tiếng, ánh mắt tập trung tại một cao một thấp hai người trên thân. Hai người kia một người trong đó thân hình cao lớn, có ba con mắt, một cái khác giống như hài đồng. Lại phiêu phù ở giữa không trung, vẻn vẹn ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, Quy tiên nhân trên trán liền nhỏ xuống mồ hôi. Hai người này tuyệt đối là cao thủ. Goku tên kia, cái này đụng phải đối thủ, đến cùng là đệ tử của ai? Tuổi còn trẻ liền có được tu vi như thế. Quy tiên nhân ánh mắt thâm thúy tại hai người kia trên. Thân chạy, hít vào một hơi thật dài. Sắc lão đầu, ngươi đang nhìn cái gì? Bulma hỏi. Quy tiên nhân lấy lại tinh thần. Đừng gọi ta sắc lão đầu. Thật sự là không có chút nào hiểu được lễ phép. Chẳng qua nếu như ngươi chịu để cho ta sờ một chút bộ ngực lời nói. Hoặc là giống như ôm Goku đồng dạng ôm ta một cái. Ta liền có thể tha thứ ngươi. Lăn đến xa một chút. Ngươi lão gia hỏa này chưa tới gần ta. Bulma hướng về phía Quy tiên nhân giống to. Cát, Quy tiên nhân tự chuốc nhục nhã phủi dưới miệng. Đúng lúc này, một trận gió lốc phá đến, thổi lên trên đất cho bụi. Bulma cùng Quy tiên nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bulma trong ngực liền nhiều hơn một cái mềm hồ hồ đồ vật. Bulma tỉ tỉ, thật là ngươi a, ta rất nhớ ngươi. Một cái 4-5 tuổi tiểu gia hỏa bổ nhào vào Bulma trong ngực. Cái đầu nhỏ đỉnh lấy lồng ngực của nàng. Bulma phản ứng lại, nâng lên trong ngực hài tử. Ngươi là Makiaki, vẫn là Emilia. Makiaki cùng Emilia tướng mạo giống nhau như đúc. Nàng cái này làm tỉ tỉ cũng không nhận ra được. Ta là Emilia nha. Emilia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhìn xem Bulma. Nháy mắt một cái nháy mắt, Bulma lập tức liền bị nàng manh manh bộ dáng bắt làm tù binh. Bởi vì Bulma Aji April là mục dương thê tử, cho nên Emilia cùng Bulma là một cái bối phận. Nhỏ Emilia, làm sao lại một mình ngươi đến a? Không phải, ta cùng Tiểu Di còn có ca ca bọn hắn cùng đi. Emilia thanh âm êm dịu nói xong, mũm mĩm hồng hồng ngón tay nhỏ lấy trong đám người một cái phương hướng. Quả nhiên dọc theo bên kia nhìn lại, Bulma nhìn thấy Sepro vợ chồng cùng bọn hắn hài tử. Makiaki, Lazulai, Lapis, tại Sepro dẫn đầu dưới đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.